ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 73, 73, đề mục sinh ra một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình hành thời không bị kéo vào người sao ấy là tại thuộc về cái này nại cốc một cái khác thời không trong, ta và hữu gian là ở chung với nhau. Thiên giã cúi đầu trầm ngâm, hắn quay đầu liếc nhìn chung quanh cảnh tượng, phát hiện những học sinh khác đối với Trần Minh mất tích sự tình, đều giống không thấy được một dạng. Thì dường như, Trần Minh là đang lúc mọi người không thèm để ý dưới tình huống có thể bốc hơi lên. Dựa theo bình thường xáo lộ lý giải, như thế một cái đại người sống từ trước mắt tiêu thất, những người khác đều không có phản ứng có hai trường hợp. Một loại là tại người biến mất đồng thời, bọn họ mất đi liên quan người đó ký ức, đây tương đối khá xử lý một loại tình tiết. Một loại khác thì tại tất cả mọi người không có chú ý tới dưới tình huống, tỉ như đi tới tầm mắt điểm mù các loại, sẽ không có tái xuất hiện qua. Thiên giã tắt đi bản diện, tại trong đầu tự suy luận. Liên tưởng tới trong trường học này từng có học sinh biến mất đồn đãi. Hắn chỉ có thể đem mình suy đoán đổ thừa người thứ hai. Dù sao nếu là đại gia mất đi liên quan người đó ký ức, như vậy loại đồn đãi thì không nên tồn tại mới đúng. Tự định giá một lát, thiên giã ngẩng đầu nhìn lại cốc liếc mắt, đối với nàng hỏi. Ta cần thiết giúp ngươi làm cái gì? Tuy rằng cô bé trước mắt cũng không phải là cùng hắn cùng chỗ cùng đồng nhất thời không. Nhưng phỏng chừng tại một cái khác thời không trong, thiên giã đối với nại cốc, cũng coi như là một cái tương đối người có thể tin được. Sở dĩ nại cốc đối với thiên giã thái độ, mới có thể là nhìn thấy đầu tiên liền kích động, ta hẳn là đi tới thế giới này thời gian so với của ngươi dài, ở chỗ này thời gian ta siêu tầm đến rồi rất nhiều liên quan trường học thông tin. Nại cốc mang theo thiên giã đứng dậy đi ra căn tin, một bên xuống lầu một bên hồi đáp. Liên quan học sinh thất tung sự kiện. Tại trước đó ta liền tự mình gặp qua nhiều lần, bởi vì có túi thơm nhận biết duyên cớ, sở dĩ tại liên hệ bị ngăn ra trong nháy mắt đó, ta có thể cảm giác được như vậy một chút bọn họ sau cùng biến mất đại khái vị trí. Thiên giã đi ở nại cốc phía sau, không khỏi chen vào một câu hỏi. Sở dĩ ngươi là lựa chọn đi vị trí đó tìm người. Đúng, ta cảm nhận được vị trí, liền đại khái là tại giáo học lâu phụ cận. Bởi vì còn nhớ rõ trước đó liên quan vũ đền cao trung kịch bản một chút đề mục, sở dĩ ta đi này có quái đàn tồn tại nơi tìm kiếm. Cái ao, sân thượng, sân trường, này mấy chỗ nơi ta đều đã tìm, thế nhưng không có thu hoạch gì. Nhộn nhịp học sinh từ nại cốc cùng thiên giã bên cạnh đi qua. Ngẫu có mấy người hội học sinh bởi vì thiên giã phía sau cõng lên xanh đậm bao lô, mà chuyển qua chính mình ánh mắt tò mò đi quan sát. Trường học quầy tạp hóa nhưng đầy ấp người. Trong sân trường, thiên giã số lượng không nhiều khắc sâu ấn tượng Lâm Hùng mấy người, đang một đám quần chúng vây xem thuộc về bóng rổ mồ hôi, sau cú ném mang tính biểu tượng là thoải mái 3 điểm vào lưới. Hắn theo bản năng tách ra sân bóng rổ, người cảm thấy chỉ cần tìm được tiêu thất học sinh nới, liền có thể tìm được liên quan cái trường học này bí mật. Thiên giã đối với nại cốc hỏi, đúng vậy, dù sao phải tìm được cố sự. Phải gần kề chủ tuyến. Nại cốc gật đầu đáp. Sau khi nói xong nàng chắc sang đây xem thiên giã bổ sung một câu. Đây là ngươi dạy ta. Đối này thiên giã trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở thời điểm này có thể không có dạy qua nại cốc mấy thứ này. Chỉ có điều, nại cốc cách làm cũng không có nhiều vấn đề. Hiện nay cần thiết lý giải. Chính là mụ mụ cố sự cùng vũ điền cao chung quy tắc. Làm cố sự bên trong hai chủ tuyến. Nếu như có thể đem nó mở ra, khiến cái này tai nạn cố sự đi đến kết cục, vậy bọn họ có thể từ nơi này ra ngoài, trở lại thế giới hiện thật. Người kế tiếp chuẩn bị đi chỗ nào? Thiên giã tiếp tục hướng nại cốc hỏi. Phòng hiệu trưởng, tổng cảm giác nơi đó cho dù không chiếm được kết quả, vậy cũng sẽ tìm đến một chút liên quan trường học sự tình. Thời gian là, buổi tối, chờ các học sinh trên xong tối tự học trở về phòng ngủ, khi đó lầu dạy học không còn bao nhiêu người. Hiệu trưởng cùng các lão sư cũng đều trở lại, là nhất có thể để tránh cho nhiều người nhãn tạp thời gian. Đến lúc đó chúng ta liền một cái thông khí, một cái tìm tư liệu. Nghe nại cốc cho ra lý luận, thiên giã không khỏi có chút cảm khái. Này làm bình hành thời không một cái khác nại cốc, cùng hắn trước kia gặp phải cái kia khác biệt cũng quá. Được chưa, hãy đi về trước, buổi tối thấy. Thiên giã cảm thấy ý tưởng của nàng không có gì quá lớn mau bệnh. Vì vậy thoáng tự hỏi một phen liền đáp ứng. Hai người cùng đi đến rồi phòng ngủ dưới lầu liền dừng bước. Thiên Giã nhìn lại Cốc Thần Sắc, biết đối phương hẳn là còn có chút ngu phải gạt chuyện của hắn muốn đi làm, cũng không có quá nhiều thăm hỏi, tùy ý nói mấy câu. Tỷ như đến lúc đó tụ tập địa điểm các loại, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đúng Thiên Giã, tại bước chân hắn sắp bước vào phòng ngủ lâu thời gian, Nại Cốc gọi hắn lại. Thiên Giã chuyển đầu của mình, yên lặng nhìn Nại Cốc. Ngươi nhất định phải tới, điều này rất trọng yếu. Ta biết, hắn đáp trả. Buổi tối, so với hôm qua lạnh hơn khí trời, khiến bên trong phòng học mặc đồng phục tay ngắn các học sinh, cầm áo khoác khóa kéo lên, đưa tay rúc vào trong tay áo, tại chỗ ngồi run chân. Tối hôm nay lão sư lần đầu tiên không giảng bài, mà là đưa bọn hắn đi tới đa phương tiện phòng học, đem màn chiếu buông xuống, tìm bộ coi như kinh điển điện ảnh phóng cho các học sinh quan sát. Bên trong phòng học tắt đèn, chỉ có tấm màn máy chiếu đang phát sáng, chút u lượng ánh tại trên mặt của bọn hắn. Thiên Giã như cũ ngồi hàng cuối cùng vị trí. Bên cạnh, Chu Nhiên Nhiên, hiện tại cũng không có như thòng lui tới nghiêm túc làm bài, mà là giơ lên đầu chăm chú nhìn điện ảnh. Cái niên đại này kỳ thực có tivi gia đình không tính nhiều. Rất nhiều sinh hoạt điều kiện không tốt đồng học, đều chỉ có thể thỉnh thoảng đi phòng chiếu phim nhìn. Giống loại này lão sư cho đại gia tập thể coi phim tràng diện. Là rất nhiều người yêu thích thời gian. Phóng điện ảnh là tương đối lão một bộ phim, từ Lưu Đức Hoa làm vai chính trong Lam Huyết Nhân. Bởi vì Thiên Giã đối với bộ phim này xem qua rất nhiều lần. Sở dĩ không có bất kỳ đi xem chiếu phim tâm ý, cùng người khác không giống. Hắn ngược lại là tại nắm chặt thời gian để xuống khóa. Nại Cốc cùng hắn ước định tốt là ai trước tan học ai đi lầu dưới hoa viên chờ đối phương, sau đó làm bộ tình lữ nói chuyện phiếm. Đợi nửa giờ sau học sinh cùng lão sư không sai biệt lắm đi hết. Mới bắt đầu hành động. Sự thực chứng minh, đường có chờ đợi mục tiêu thời khắc. Thời gian sẽ qua 10 phần chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Giã đã đếm không hết bao nhiêu lần nhìn đồng hồ treo tường. Hiện tại cách tan học thời gian đều còn hơn 40 phút. Hắn thực sự có chút rỗi rãnh không biết làm gì. Chỉ có thể mở ẩn diện, chuẩn bị nghiên cứu có hay không cập nhật nội dung. Nhưng mà coi như hắn bản diện lúc, phía trên cập nhật cố sự lại làm hắn không khỏi cứng người lại. Thiên Giã cùng nàng, không nghĩ tới sẽ to gan như vậy xông vào gian phòng kia. Bọn họ nhìn thấy không nên nhìn đồ vật, cố sự nên kết thúc. Hồ điệp, không phải luôn mang đến sự xinh đẹp. Thiên Giã nhìn xong nội dung, lại nghĩ tới Nại Cốc nói bọn họ sắp đi phòng hiệu trường. Thoáng cái nhớ lại lần trước tại Vũ Điền Cao Trung, làm những đề mục kia. Đề 3. Đương tại phòng hiệu trường trong gặp phải hồ điệp nên làm như thế nào? A. Bắt lại. B. Đừng cho nó rời khỏi tầm mắt của mình. C. Thoát đi nó. D. Đem nó phóng vào nước. Cách chương.